Tiệm cơm chiên hạnh phúc. Chương 150. Góc truyện audio.com. Editor: Thiniet Comanme. Nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Tư Cảnh Lâm đem sữa bò mở ra đặt tới trong tầm tay cô rồi nói. Nguyễn Miên Man gật gật đầu. Thử cắn một miếng. Dùng mỡ vàng chiên quá làm vỏ xốp giòn mang theo một mùi thơm dễ chịu. Bên trong thịt bò rất mềm mịn. Trứng gà chiên thật sự thơm. Mà rau cùng tương salad trung hòa cảm giác dầu mỡ. Ăn lên mỹ vị lại ngon miệng. Thật không tồi. Một miếng nuốt xuống. Nguyễn Miên Man vươn ngón tay cái khen nói. Tư Cảnh Lâm nghe vậy. Biểu tình lộ ra điểm sung sướng cùng thỏa mãn. Người thích nấu cơm, ngẫu nhiên cũng muốn trộm lười một chút. Tối hôm qua cùng sáng nay đều không cần động thủ cũng có cơm ăn. Tâm tình Nguyễn Miên Man rất không tồi. Cũng không bắt bẻ sandwich trứng gà cùng thịt có vấn đề về độ lửa. Từng ngụm ăn thật sự ngon lành. Xem cô ăn ngon như vậy. Tư Cảnh Lâm cũng muốn ăn. Một bên đưa sữa bò qua cho cô uống một ngụm. Một bên cầm lấy một cái sandwich khác lên ăn. Cùng cô ăn xong bữa sáng. Tư Cảnh Lâm mặc dù không muốn. Vẫn phải đến công ty. Nguyễn Miên Man tản bộ đưa anh đến đầu hẻm nhỏ. Phất tay tạm biệt. Tiễn anh đi. Nguyễn Miên Man trở lại trong tiệm. Nâng lên bó hoa hồng kia ngắm kỹ một lần. Lấy ra di động chụp không ít ảnh. Ngày sau đó lại tìm được một bình hoa từ trong nhà kho ra. Đem bình hoa rửa sạch sẽ. Bỏ đế cắm hoa vào trong. Nguyễn Miên Man chuẩn bị đặt ở trong phòng bếp trước. Chính là mới vừa tìm vị trí. Lại nghĩ đến chuyện khói dầu. Vì thế lại lấy ra đặt ở trong tiệm. Đặt ở ngăn tủ dựa tường trong tiệm một hồi. Nghĩ đến ban ngày tiệm người nhiều ra ra vào vào. Lại sợ bình hoa bị người không cẩn thận đụng vào, Nguyễn Miên Man cuối cùng vẫn là đem bình hoa để trong phòng ngủ trên lầu. Hoa hồng tươi đẹp đặt vào trong phòng. Trong phòng tức khắc thêm một không ít màu sắc cùng hương thơm. Cô đứng ở án thư thưởng thức một hồi. Lúc này mới xuống lầu lần nữa. Cô chủ, hôm nay có chuyện gì vui sao? Chu Linh đến trong tiệm. Thấy cô thoạt nhìn có loại cảm giác người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nhịn không được hỏi. Nguyễn Miên Man không đáp mà hỏi lại. Sao chị hỏi như vậy? Em thoạt nhìn giống như rất vui vẻ. Mặt mày đều mang theo tươi cười. Chu Linh một bên bận rộn việc trên tay một bên nói. Rõ ràng như vậy sao? Nguyễn Miên Man theo bản năng duỗi tay sờ sờ hai mắt của mình. Thấy cô không nói lời nào, Chu Linh cũng không có hỏi lại. Phát hiện rau dưa trong tiệm thiếu một chút, cùng cô nói một tiếng, liền đi vườn rau của mấy nhà trong ngõ nhỏ mua một chút trở về. Gần đến 10 giờ, Triệu Hữu Vi bỗng nhiên đi vào trong tiệm. Nguyễn Miên Man vốn dĩ cho rằng hắn lại đây là lại muốn đặt yến tiệc. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng là tới đây bàn chuyện hợp tác. Hợp tác, Nguyễn Miên Man suy nghĩ không rõ bọn họ có cái gì có thể hợp tác. Triệu Hữu Vi gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy cô muối củ cải nhỏ hương vị thật sự quá tốt. Nếu mở cái xưởng, khẳng định có thể kiếm tiền. Hơn nữa, chúng ta hai hợp tác, cô chỉ cần ra phối phương là được. Tài chính cùng các vấn đề khác toàn bộ không cần phải xen vào. Kiếm được tiền chúng ta chia đôi. Tuổi tác hắn cũng không nhỏ. Người trong nhà gần đây đều muốn để hắn tới trong công ty gia đình đi làm. Nhưng hắn cũng không phải rất vui vẻ. Lần trước cùng đám bạn gặm củ cải nhỏ cô làm. Có người bạn thuận miệng nói. Bà chủ có tay nghề này. Hà tất vất vả mở cửa hàng như vậy. Hoàn toàn có thể mở cái xưởng làm loại củ cải nhỏ này. Mặc dù làm bằng máy móc hương vị sẽ kém một chút. Cũng khẳng định có rất nhiều người nguyện ý mua. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Bản thân Triệu Hữu Vi rất thích ăn loại củ cải nhỏ này. 7-8 củ vào một hộp. Hắn có thể một hơi ăn sạch. Nghe được lời này, tức khắc cảm thấy đây là một công đôi việc quả là một ý kiến hay. có thể bảo đảm mình có củ cải nhỏ ăn không hết. Lại có thể dùng công việc này lấp kín miệng người nhà. Nghĩ là làm, cho nên hắn lập tức liền chạy tới cùng Nguyễn Miên Man thương lượng. Chỉ dùng cái phối phương, chuyện gì cũng mặc kệ là có thể nhận một nửa tiền lời. Mặc dù Nguyễn Miên Man không hiểu chuyện làm ăn, cũng biết điều kiện này thực rất hời. Bất quá, cô không hiểu lắm, dựa vào chuyện mở xưởng này có thể kiếm được tiền sao? Khẳng định có thể kiếm tiền, chỉ là chuyện kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu tôi cũng là muốn tìm chuyện để làm, thuận tiện làm cho nhiều người có thể nếm thử củ cải nhỏ ăn ngon như vậy. Triệu Hữu Vi nói, đầu bếp trừ bỏ hưởng thụ quá trình nấu ăn, cũng hưởng thụ thực khách ăn món mình cảm thấy yêu thích và được tán thưởng. Một cái phối phương ướp củ cải nhỏ mà thôi. Nguyễn Miên Man cũng không phải thực để ở trong lòng. Nghe được lời này của hắn, trong lòng đã đồng ý rồi. Có thể hợp tác, bất quá không cần chia đôi. 3, 7 là tốt rồi. Tôi 3, cô 7. Sao có thể? Nguyễn Miên Man bật cười. Cảm thấy mình ở trong mắt hắn chẳng lẽ lại lòng dạ hiểm độc như vậy? Là tôi 3, anh 7. Đừng. Tôi cảm thấy chia đôi khá tốt. Chia cũng dễ chia. Nguyễn Miên Man không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Triệu Hữu Vi lại cảm thấy phối phương của cô đáng giá. Cuối cùng, hai người đều thối lui một bước. Biến thành chia 4, 6. Vậy quyết định như thế đi. Tôi đi thảo hợp đồng tìm nhà xưởng đây. Được, có yêu cầu gì cần tôi làm. Anh cũng không cần khách khí. Cùng cô thảo luận tốt. Triệu Hữu Vi hấp tấp chạy lấy người. Trước khi rời đi, còn không quên từ trong tiệm đóng gói không ít củ cải nhỏ cùng đậu phộng nấu nước muối đi. Buổi trưa cùng ngày, Tư Cảnh Lâm lại đây ăn cơm. Nguyễn Miên Man đem việc này nói với anh. Tư Cảnh Lâm nói, nếu em muốn, chúng ta có thể tự mình mở xưởng. Anh ta không đề cập tới em căn bản không nghĩ tới cái này. Lại nói đã đồng ý với người ta rồi. Nguyễn Miên Man nói, Tư Cảnh Lâm thấy cô không có ý định tự mình mở xưởng. Liền nói, chờ ký hợp đồng, nói một tiếng với anh. Vâng, Nguyễn Miên Man không hiểu chuyện hợp đồng linh tinh. Anh nguyện ý hỗ trợ. Tự nhiên cô không có đạo lý cự tuyệt. Lại qua mấy ngày, Triệu Hữu Vi còn chưa tới tìm cô ký hợp đồng. Trong tiệm đã bắt đầu bán đậu phộng nấu nước muối. Vốn Nguyễn Miên Man không định bán đậu phộng nấu nước muối. Rốt cuộc hiện tại cũng không thiếu tiền. Không cần thiết đem mình quá mệt mỏi. Nhưng mà, khách hàng trong tiệm cũng không biết như thế nào lại biết cô làm đậu phộng nấu nước muối. Sôi nổi ở khu bình luận la lối. Khóc lóc, lăn lộn, bán manh, là sơn. Bà chủ nhỏ không yêu tôi sao? Thế nhưng trộm ăn đậu phộng nấu nước muối không mang theo tôi. Ô ô, tôi khi nào từng yêu bạn, cái thứ. Bà chủ, tôi biết cô làm đậu phộng nấu nước muối. Cô có bản lĩnh làm đậu phộng nấu nước muối. Thì có bản lĩnh cho lên thực đơn. Đừng tránh ở cửa hàng ăn một mình. Hừ hừ, cô có bản lĩnh làm đậu phộng nấu nước muối. Thì có bản lĩnh. Cho nên bạn làm sao mà biết được. 6 ngày, mùa hè sao có thể thiếu đậu phộng nấu nước muối được. Bà chủ, cho đứa nhỏ một mùa hè hoàn chỉnh đi. Mau cho lên thực đơn đi. Món ăn không thể thiếu trong mùa hè cũng quá nhiều đi. Ô 6, khi còn nhỏ trong nhà rất nghèo. Đứa nhờ nhà bên cạnh có đậu phộng nấu nước muối ăn. Tôi chỉ có thể đứng ngửi. Sau khi lớn lên, rốt cuộc kiếm được tiền, lại rốt cuộc không tìm thấy đậu phộng nấu nước muối trong truyền thuyết. Bà chủ, cầu xin cô bán đậu phộng nấu nước muối một chút cho tôi. Làm tôi biết đậu phộng nấu nước muối đến tột cùng là cái hương vị gì đi. Nhìn thấy hai câu trước, Nguyễn Miên Man thiếu chút nữa tin. Nhìn đến phía sau, liền minh bạch, đây lại là kịch bản bán thảm. Cô bật cười lắc đầu, nhịn không được phản hồi, chủ tiệm phản hồi. Đậu phộng nấu nước muối vị giòn nộn, hàm tiên ngon miệng, Ăn xong miệng đầy dư hương, dư vị vô cùng. Bình luận này của cô lập tức chọc rất nhiều khách hàng mới, cũ. Ô sáu, trời ơi, bà chủ đã thay đổi. Cô không còn là cô gái đơn thuần, dễ lừa dối, hoa rớt nữa. Cây eo, bà chủ sao lại học hư? Làm tôi đau lòng quá. Cần một hộp đậu phộng nấu nước muối mới có thể ổn lại. NX. Bà chủ sao lại học hư? Làm tôi đau lòng quá. Cần hai hộp đậu phộng nấu nước muối mới có thể ổn lại. SQ. Bà chủ sao lại học hư? Làm tôi đau lòng quá. Cần ba hộp đậu phộng nấu nước muối mới có thể ổn lại. JS. Bà chủ sao lại học hư? Làm tôi đau lòng quá. Cần 20 hộp đậu phộng nấu nước muối mới có thể ổn lại. Nguyễn Miên Man bị bọn họ spam chọc cười. Lại lần nữa trả lời. Chủ tiệm phản hồi. 20 hộp không có. 20 viên cần hay không? Thiên ba. Đừng nói 20 viên. 2 viên tôi cũng muốn. 4B. Đừng nói 20 viên. Chính là 2 viên đậu phộng tôi cũng muốn. SQ. Đó là mấy người thôi. Bà chủ nể mặt, cho tôi 200 viên được không? 5 còn, vậy mặt bạn to lắm hả? Lúc này, Nguyễn Miên Man vẫn không định bán đậu phộng nấu nước muối. Chỉ là 2 ngày này, cho mỗi phần cơm hộp tặng một hộp nhỏ khoảng 20 đậu phộng nấu nước muối. Thu được tặng phẩm, khách hàng thập phần vui vẻ nhấm nháp. Phát hiện bà chủ làm đậu phộng nấu nước muối. Hương vị giòn nộn. Hàm tiên tư vị, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn ngon hơn. Đều là người không biết thỏa mãn. Nếm qua, bọn họ càng thêm chát tâm cào gan muốn ăn cho đã ghiền. Vì thế bắt đầu một vòng la lối khóc lóc, lăn lộn, bán manh mới. Hơn nữa tạo ra rất nhiều cách thức bán manh các kiểu. Cái này cũng chưa xong. Bọn họ thậm chí còn ở phần ghi chú đặt đơn cầu cô mau bán đậu phộng nấu nước muối. Nguyễn Miên Man thật sự không có biện pháp với bọn họ. Chỉ có thể đồng ý, bất quá cũng nói rõ trong tiệm mỗi ngày chỉ nấu một nồi to. Bán hết liền không có. Đậu phộng của nhà chú Phùng phẩm chất không tồi. Một chuyện không phiền hai người. Nguyễn Miên Man quyết định xong. Điện thoại liên hệ chú mau đưa tới một đợt đậu phộng mới tới. Chỉ dựa vào cửa tiệm nhà cô, liền giúp chú Phùng đem đậu phộng khô năm trước còn lại bán đi rất nhiều. Trong lòng chú Phùng rất cảm kích cô. Nhận được điện thoại, không nói hai lời liền lái xe lại đây. Thuận tiện lại cho cô ít ngọt côn. Lúc này đây ngọt côn tương đối nhiều. Nguyễn Miên Man còn cố ý để lại một chút cho Tư Cảnh Lâm nếm thử. Hai người xác định quan hệ, trừ bỏ Tư Cảnh Lâm ngẫu nhiên sẽ làm với cô ít động tác thân mật như sờ mặt, dắt tay, cùng trước kia cũng không quá khác. Người xung quanh hoàn toàn không phát hiện quan hệ bọn họ đã thay đổi. Ăn ngon không? Nguyễn Miên Man đem ngọt côn đưa cho anh ăn rồi hỏi. Ăn ngon, thứ cô đưa, dù là một cái màn thầu không? Đối với Tư Cảnh Lâm đều là mỹ vị. Càng đừng nói ngọt côn là thức anh cũng chưa từng ăn qua. Khá mới mẻ, Nguyễn Miên Man thấy anh ăn ngọt côn vẫn có thể ăn với tư thái yêu nhã như cũ. Cười hỏi, anh đoán đây là cái gì? Tư Cảnh Lâm cũng không phải là người không biết phân biệt ngũ cốc. Tuy rằng chưa ăn qua, nhưng vẫn là biết trong tay là cái gì. Bất quá, anh không trực tiếp trả lời. Lại cắn một ngụm vô cùng ngọt ngào rồi hỏi lại. Đoán được có gì tốt không? Nguyễn Miên Man tùy tay lấy một hộp đậu phộng nấu nước muối đã đóng gói sẵn. Đoán đúng rồi khen thưởng anh một hộp đậu phộng. Tư Cảnh Lâm cũng không ngại cô nói có lệ. Tiếp nhận hộp đậu phộng nói. Đây là cao lương ngọt. Rất nhiều địa phương lại gọi là ngọt côn. Thời gian ăn cơm là thời điểm cô bận nhất. Cùng Tư Cảnh Lâm nói chuyện phiếm vài câu, liền bắt đầu công việc lu bù. Hôm nay giữa trưa, rất nhiều khách hàng rốt cuộc mua được một hộp đậu phộng nấu nước muối hoàn chỉnh. Đều ngóng trông shipper đến sớm một chút. Công ty nọ, tới gần thời gian nghỉ, Tâm tư nhóm nhân viên đã từ công việc bay ra ngoài. Ai, lại đến thời gian ăn cơm. Đau đầu, một nhân viên mặc đồ màu trắng quét mắt nhìn giờ rồi thở dài nói. Nghe thấy đồng nghiệp từ nơi khác mới tới. Một nhân viên cũ nhịn không được hỏi. Chấm, ăn cơm có cái gì đau đầu? Chẳng lẽ cậu có bệnh kén ăn? Nhân viên áp trắng lắc đầu nói. Không phải, chỉ là nơi này hương vị đồ ăn quá giống nhau. Căn bản so ra kém chỗ thành phố chúng tôi. Ở đây đại bộ phận đều là người địa phương. Nghe được lời này, có chút không cao hứng. Cách chương.